Suy luận kinh nghiệm và suy luận khoa học. 1. Suy luận kinh nghiệm. Suy luận kinh nghiệm phụ thuộc những thói quen vốn có. Không kể tới sự phát triển của phương pháp khoa học thì các suy luận phụ thuộc vào những thói quen được tạo dựng do ảnh hưởng của một số kinh nghiệm đặc thù tự chúng không thể được cải biên cho những mục đích luận lý. Người A nói, ngày mai có thể trời sẽ mưa. Người B hỏi, sao anh nghĩ thế? Và người A trả lời, vì lúc chập tối trời rất sầm xì. Khi người B hỏi, việc đó can hệ gì? Người A đáp trả, tôi không rõ. Nhưng trời thường hay mưa khi chiều nhá nhem có mây như thế. Người A không hiểu được có mối liên hệ nào giữa biểu hiện bầu trời với cơn mưa đang kéo đến. Anh ta không nhận ra sự nối liền nào trong bản thân các sự việc. Như chúng ta vẫn thường nói là không nhìn ra nguyên lý hay nguyên tắc nào. Do những sự kiện đó thường xảy ra cùng nhau. Anh ta chỉ đơn giản gắn kết chúng lại để rồi khi trông thấy cái này thì anh ta nghĩ tới cái kia. Cái này gợi ra cái kia. Hay là được liên kết với cái kia. Một người có thể tin tưởng ngày mai trời sẽ mưa bởi vì anh ta đã ngó xem phong vũ kế. Nhưng nếu trong đầu anh ta không có khái niệm gì về mối liên hệ giữa chiều cao cột thủy ngân, hoặc vị trí của một chỉ báo dịch chuyển thăng dáng do sự nâng lên hạ xuống của nó, với các mức áp suất khí quyển khác nhau, và làm thế nào để những điều này đến lượt nó có mối liên hệ với độ ẩm trong không khí. Khi đó sự tin tưởng của anh ta là thuần túy thực nghiệm. Khi con người còn ở giữa thiên nhiên và kiếm sống bằng săn bắn, bắt cá hay chăn thả, việc dò biết được các tín hiệu hay chỉ báo về sự thay đổi thời tiết là hết sức hệ trọng. Một tập hợp các thành ngữ và châm ngôn được tạo ra từ đó. Chiếm phần đáng kể trong văn hóa dân gian truyền thống. Nhưng chừng nào ta chưa thông hiểu tại sao và thế nào mà những sự việc nhất định làm thành tín hiệu. Khi đó sự lo xa và linh tính về thời tiết vẫn chỉ dựa vào những kết hợp lặp đi lặp lại giữa các sự kiện. Niềm tin vào thời tiết vẫn còn hoàn toàn dựa vào quan sát kinh nghiệm. Lối suy nghĩ này tỏ ra khá ổn thỏa trong những vấn đề nhất định. Cũng với cách thức gần như vậy, những nhà thông thái ở phương Đông học được cách dự báo với sự chính xác đáng kể về vị trí theo chu kỳ của các hành tinh, mặt trời và mặt trăng, và dự đoán thời điểm các hiện tượng che khuất, nhật thực, nguyệt thực, mà không có hiểu biết chút nào về những nguyên lý chuyển động của các thiên thể. Tức là, không có ý niệm nào về sự liền mạch tồn tại trong bản thân các sự kiện. Họ học được qua những quan sát lặp đi lặp lại về sự việc xảy ra theo một cách thức như thế nào đó. Cho tới gần đây, những chân lý trong ngành y hầu như cũng ở trong tình trạng như vậy. Kinh nghiệm cho hay. Về đại thể, về nguyên tắc, đại khái hay nói chung, những biện pháp nào đó kéo theo những kết quả nhất định một khi các triệu chứng được đưa ra. Niềm tin của chúng ta vào bản chất con người với tư cách những cá nhân. Tâm lý học. Và với tư cách những đám đông, xã hội học, nói chung và chủ yếu vẫn thuộc loại kinh nghiệm thuần túy. Ngay thậm chí trong môn hình học, mà tới nay vẫn thường được xem là khoa học thuần lý điển hình. Ban đầu được người Ai Cập dựng nên bằng cách tích lũy các quan sát đã được ghi chép lại về phương pháp đo đạc những thửa đất. Và sau đó được người Hy Lạp từng bước mang lại cho nó một hình thức khoa học. Lối suy luận kinh nghiệm thuần túy có những bất lợi rất dễ nhận ra. Nhưng dễ dẫn tới những sự tin tưởng sai lầm. 1. Trong khi nhiều kết luận đúc kết từ kinh nghiệm về đại thể là đúng, trong khi chúng đúng ở mức độ đủ để mang lại lợi ích lớn lao trong cuộc sống. Trong khi linh tính của người đi biển hay người đi săn dày dạn có thể chính xác hơn. Trong mức độ giới hạn nhất định, so với nhà khoa học hoàn toàn dựa vào những quan sát và thử nghiệm khoa học. Trong khi thực ra, những quan sát và ghi chép mang tính kinh nghiệm cung cấp vật liệu thô sống cho tri thức khoa học. Song phương pháp thực nghiệm không có cách nào phân biệt nổi đâu là những kết luận đúng hay sai. Do đó, nó chịu lãnh trách nhiệm về vô số niềm tin sai lầm. Nói theo thuật ngữ chuyên môn về một trong những sai lầm phổ biến nhất có câu post hoc, ergo propter hoc, xảy ra sau cái này. Vậy là sinh ra từ cái này. Niềm tin rằng vì lẽ cái này xảy tới sau cái kia. Nó xảy ra do bởi cái kia. Lúc này sự ngụy biện của phương pháp sinh động cho các kết luận kinh nghiệm. Ngay cả khi chúng là đúng. Cái đúng được đem lại từ sự may rủi chẳng khác là bao so với cái đúng được đem lại từ phương pháp. Nên trồng khoai tây khi trăng khuyết, Người vùng biển sinh ra khi thủy triều dâng và chết đi khi thủy triều rút. Sao băng là điềm báo hiểm họa. Gương vỡ đi liền với vận rủi. Thuốc gia truyền thì chữa được bệnh. Có thể liệt kê vô vàn những mệnh đề như thế. Chúng dựa trên sự trùng hợp và sự liên kết đã được chứng nghiệm. Hơn nữa, những thói quen đón đợi và tin tưởng được hình thành theo cách khác hơn so với chỉ thông qua một số trường hợp tương đồng lặp đi lặp lại. Và không giúp cho ta tăng cường khả năng đương đầu với cái mới lạ. 2. Càng có nhiều trường hợp đã qua kiểm nghiệm, càng đi sâu soi xét những trường hợp đó thì độ tin cậy vào một liên kết vĩnh viễn đóng vai trò như là bằng chứng cho sự kết nối giữa bản thân các sự việc với nhau càng được gia tăng. Đa số những niềm tin quan trọng nhất của chúng ta vẫn chỉ có mỗi một sự bảo đảm kiểu này. Song không ai có thể đoán chắc về một nguyên nhân nhất thiết cho tuổi già và cái chết. Điều ai cũng nghiệm thấy là điều chắc chắn nhất trong mọi dự đoán. Nhưng ngay cả những niềm tin đáng tin nhất loại này cũng đều vô tác dụng khi chúng phải đối mặt với cái mới lạ. Vì lẽ khi chúng dựa trên những sự đồng nhất đã xảy ra, chúng không đem lại tác dụng gì khi kinh nghiệm tiếp theo vượt ra khỏi chuẩn mực của một sự kiện xa xưa hay một thói quen tiền định. Suy luận kinh nghiệm đi theo những lối rẽnh sáo mòn mà phong tục lưu lại. Và khi những lối hằn này biến mất thì nó không có dấu vết gì để nương theo. Khía cạnh này của vấn đề quan trọng tới mức chính tại đây Clifford đã phát hiện ra sự khác nhau giữa kỹ năng thông thường với suy luận khoa học. Kỹ năng cho phép một người đương đầu với cùng những tình huống quen thuộc đã gặp từ trước. Suy luận khoa học giúp anh ta có khả năng đương đầu với những tình huống khác nhau mà anh ta chưa từng gặp bao giờ. Và ông cũng đi đến định nghĩa cho suy luận khoa học. Đó là, sự áp dụng những kinh nghiệm cũ vào những tình thế mới. Và dẫn tới sự lười biếng cũng như thói kẻ cả. 3. Chúng ta vẫn chưa tiếp xúc với đặc điểm gây tác hại nhất của phương pháp kinh nghiệm. Sự trì trệ tinh thần, sự lười biếng, thói bảo thủ không suy xét, là những cái đồng hành với nó. Tác động tổng thể của nó lên thái độ tâm trí còn nghiêm trọng hơn so với ngay cả những kết luận cụ thể sai lầm mà nó đi đến. Bất cứ nơi nào việc hình thành các suy luận chủ yếu dựa vào những liên kết quan sát trong quá khứ, thì những bất đồng với trật tự thông thường bị né tránh còn những kết quả có xác nhận được khuếch đại. Vì trí óc theo lẽ tự nhiên đòi hỏi một nguyên tắc về tính liên tục. Một sự liên kết nào đó giữa những sự kiện và nguyên nhân rời rạc. Nên người ta cố tình tạo ra nó nhằm vào mục đích đó. Những lời giải thích không tưởng và thần bí được viện dẫn nhằm bổ khuyết những liên kết còn thiếu. Cái bơm hút được nước vì tự nhiên ghê sợ chân không. Thuốc phiện làm cho người ta buồn ngủ vì có tác dụng gây nghiện. Chúng ta hồi tưởng được một sự việc trong quá khứ do chúng ta có khả năng ghi nhớ. Trong lịch sử phát triển tri thức nhân loại, những câu chuyện hết sức hoang đường song hành với giai đoạn đầu của chủ nghĩa kinh nghiệm. Trong khi, những sự thật ẩn giấu, và, những sức mạnh sâu xa, đánh dấu cho giai đoạn thứ hai. Tự bản chất, những, nguyên nhân. Này đã vượt khỏi sự quan sát nên giá trị giải thích của chúng chưa thể được xác nhận hay bị chối bỏ bằng những quan sát hoặc kinh nghiệm xa hơn. Do vậy mà niềm tin ở chúng trở nên hoàn toàn mang tính lưu truyền. Chúng thúc đẩy những luận thuyết trở thành tín điều được ăn sâu và lưu truyền. Còn sự tra vấn và phản tư sâu hơn thực sự bị bóp nghẹt. Và dẫn tới thói giáo điều. Những người hoặc nhóm người nhất định trở thành những người lính canh hoặc liên lạc viên. Người truyền dạy. Của những luận thuyết chính thống, chất vấn niềm tin của họ là chất vấn chủ quyền của họ. Chấp nhận những niềm tin ấy là bằng chứng cho sự trung thành với những quyền lực trong đó. Đồng thời cũng là bằng chứng của tinh thần công dân, sự thụ động, dễ bảo, tuân phục trở thành những đức tính trí tuệ trên hết. Những sự việc và sự kiện bộc lộ sức sáng tạo và sự đa dạng bị coi nhẹ, hoặc bị cắt gọt xén tỉa tới khi nào nó vừa vặn với lý tưởng cao bằng của niềm tin theo thói quen. Tra vấn và nghi ngờ bị làm cho bạt tiếng bằng việc trích dẫn những nguyên lý xưa cũ hoặc dẫn ra vô số những trường hợp vặt vãnh và không được sàng lọc. Thái độ này của tâm trí sinh ra thói không ưa thay đổi. Và rồi sự căm ghét cái mới lạ sẽ gây tai họa cho sự tiến bộ. Cái gì có vẻ không phù hợp với bộ quy tắc đã thiết lập thì bị gạt ra ngoài. Những ai có những khám phá mới mẻ trở thành đối tượng ngờ vực. Thậm chí ngược đãi. Những niềm tin có lẽ ban đầu là sản phẩm của những quan sát tương đối cẩn thận và khoáng đạt bị đúc thành khuôn mẫu cố định và những luận thuyết bán tín bán nghi được chấp thuận chỉ đơn giản do áp đặt bởi quyền lực. rồi bị trộn lẫn với những quan niệm không tưởng ngẫu nhiên được nhà đương cục chấp thuận.